Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 453, Lý Thái hoài nghi. Vì sao ngươi tới đến quân doanh không đi gặp trẫm? Khó nói có cái gì nan ngôn chi ẩn không được. Lý Thế Dân không để ý tới biết Trình Giảo Kim, trực tiếp đối với Lý Thái hỏi, Phụ Hoàng. Ngươi cảm thấy Cao Ly quốc đại nguyên soái cái Tô Văn vì sao sẽ có lớn mật như thế lượng? Công nhiên hướng về đại đường hò hét. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi. Lý Thái, trong khoảng thời gian ngắn để Lý Thế Dân không biết trả lời như thế nào. Dù sao đây quả thật là có một chút quỷ dị. Tuy nhiên Cao Cú Lệ đã chiếm cứ Liêu Đông đại bộ phận thổ địa. Thế nhưng dù vậy, dựa vào hắn Liêu Đông chưa quốc, muốn cùng đại đường khai chiến, cũng không khác nào lấy trứng chọi đá. Chiến bại chẳng qua là thời gian mà thôi. Khó nói ngươi phát sinh cái gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Lần trước Bắc Phiên Xích Bích bảo Khang Vương, công nhiên hướng về Phụ Hoàng hạ chiến thư. Nhi thần liền cảm thấy một tia âm mưu hương vị. Bây giờ Cao Kiến Trang Vương lại hướng về đại đường tuyên chiến, vậy thì càng thêm để nhi thần hoài nghi. Vì lẽ đó nhi thần mới biết Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, bây giờ trừ Phụ Hoàng cùng với một đám bá bá ra, cũng không có ai biết nhi thần đến Cao Cú Lệ. Bọn họ cho rằng nhi thần vẫn cứ ở Mặc Châu Thành, vì lẽ đó có một ít chuyện bọn họ sẽ có một ít kiêng kỵ. Dù sao mà thành ác danh vẫn có nhất định trấn nhiếp lực. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái đem lời nói đến phân thượng này, Lý Thế Dân nếu vẫn không rõ, vậy hắn cũng là không có tư cách trở thành Thiên Cổ Minh Quân. Người cũng đã biết là người phương nào bụng dạ khó lường, dĩ nhiên liên tiếp cấu kết phiên bang dị tộc, muốn phá vỡ ta đại đường Giang Sơn. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, hiện nay rốt cuộc là người phương nào? Sách lược tất cả những thứ này, nhi thần còn không dám kết luận. Thế nhưng có một chút thần có thể khẳng định, việc này cùng hai vị hoàng huynh tuyệt đối không liên quan. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái câu nói này, Lý Thế Dân không khỏi thở dài một hơi. Hắn thật lo lắng là Thục Vương Lý Khác hoặc là Thái tử Lý Thừa Càn có khác giáp tâm. Vậy ngươi cảm thấy hiểm nghi to lớn nhất sẽ là người phương nào? Vì sao cho đến ngày nay hắn cũng không có động tĩnh chút nào? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Nếu như nhi thần không có đoán sai, người này cùng Trương Sĩ Quý e sợ có một ít quan hệ. Đây cũng là Trương Sĩ Quý vì sao làm mọi thứ có thể để muốn cho hắn cô ra Hà Tông Hiến trở thành Phụ Hoàng ứng mộng hiền thần nguyên nhân. Lý Thái nói. Tuy nhiên Lý Thái cũng không nói thẳng ra người kia là ai, thế nhưng Lý Thế Dân trong lòng ít nhiều đã đoán được Lý Thái nói người kia là ai. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt trầm tư, Từ Mậu Công mở miệng nói, Hoàng thượng, tuy nhiên Ngụy Vương suy đoán 10 phần chuẩn xác, thế nhưng chuyện đến nước này chúng ta lại không có mảy may nhược điểm. Từ bá bá nói không tệ, đây cũng là ta vì sao muốn như vậy ẩn nhẫn nguyên nhân. Lý Thái gật gù rồi nói ra, vậy ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm sao đi làm? Khó nói chuẩn bị vẫn như vậy tiếp tục nữa, e sợ luôn có một ngày hắn sẽ phát hiện ngươi đã không tại Trường An Thành. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng cứ yên tâm đi. Coi như đến thời điểm đó hắn phát hiện nhi thần không tại Mặc Châu Thành, nhi thần cũng có cách nào để hắn cho rằng nhi thần căn bản sẽ không ở Liêu Đông. Hơn nữa chỉ cần Hoàng gia ra ở một ngày, hắn sẽ không sẽ có bất kỳ dị động. Có thể làm chỉ là không ngừng cổ động phiên bang dị tộc đối với đại đường động binh, dùng cái này đến tiêu hao lớn đường quốc lực. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, ngươi Hoàng gia ra, đối với hắn quả thật có nhất định trấn nhiếp tính. Thế nhưng dù sao bây giờ ngươi Hoàng gia ra đã thoái vị, e sợ chờ hắn lông cánh đầy đủ thời gian, đem sẽ không lại đối xử với ngươi Hoàng gia gia để vào trong mắt. Lý Thế Dân nói, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải trưởng khống. Lần này vượt biển Trinh Đông, chỉ cần chúng ta có thể kiềm chế lại Trương Sĩ Quý, hắn đều không có bất kỳ dị động. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, hắn nếu có thể như vậy ẩn nhẫn, liền nói rõ hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên mảy may mạo hiểm. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Từ Mậu Công tán thành Lý Thái suy nghĩ, đối với Lý Thế Dân nói, đã ngươi đã định liệu trước, cái kia chấm liền sẽ không lại hỏi đến ngươi sự tình. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Lý Thế Dân ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, kỳ thực đang ngồi mọi người trong lòng cũng minh bạch, Lý Thế Dân trong miệng thuận theo tự nhiên, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không nên quên, Lý Thế Dân còn có một nhánh thần bí khiên ngưu nội vệ, phòng trừng dùng không bao lâu, kia cá nhân bên người đem che kín khiên ngưu nội vệ, hắn nhất cử nhất động tuyệt đối sẽ không chạy ra Lý Thế Dân quản chế. Nếu như Lý Thế Dân không làm được đến mức này, hắn cũng là không có tư cách ngồi ở đây đại đường hoàng vị bên trên. Hoàng thượng, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta phải rời đi. Nếu như chờ thời gian quá dài, e sợ biết dẫn lên người khác hoài nghi. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, người bước kế tiếp muốn làm gì? Tốt nhất sớm cùng chấm chào hỏi một tiếng, chấm biết rõ ngươi có cách nào thông chi chấm. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đứng dậy mang theo Từ Mậu Công loại người rời đi. Nhìn rời đi Lý Thế Dân loại người, Lý Thái trong lòng không khỏi thầm nói, không hổ là thiên cổ nhất đế, khai sáng Trinh Quan chi trị Đường Thái Tông, chỉ bằng vào phần này thận trọng cùng ẩn nhẫn, liền nhất định hắn sẽ danh thùy thiên cổ. Sáng sớm ngày thứ hai, thủy triều rốt cục cao lên tới điểm cao nhất. Tiết Nhân Quý liền ra lệnh, để đầu bếp quân leo lên thuyền nhỏ, đem trong thuyền chứa tải cát đá toàn bộ ném vào trong biển. Theo thủy triều tăng lên, đáy biển tàu đắm này đã bị Từ Hải Lý kéo lên, bây giờ tan mất vật nặng, tàu đắm cách biển cơ sở thì càng thêm xa. Sau đó, Tiết Nhân Quý dựa theo Lý Thái giao cho mệnh lệnh, chiến thuyền bắt đầu kéo lấy trên mặt biển thuyền nhỏ, chậm rãi hướng về biển sâu chỗ mà đi. Được có tới nửa ngày thời gian, rốt cục đến biển sâu khu, làm dây thừng cắt đoạn, sở hữu tàu đắm triệt để chìm vào đại hải bên trong. Mà lúc này còn lại chiến thuyền sớm cũng đã bắt đầu kim sa than cảng mà đi, không có nước đạo nội tàu đắm trở ngại, chiến thuyền mười phần thuận lợi cập bờ. Lúc này Trương Sĩ Quý khỏi nói cao hứng bao nhiêu, mang theo con rể hắn Hà Tông Hiến trực tiếp chạy xoáy nhà mà đi. Không cần phải nói đại gia cũng biết, lại đi mạo danh thế thân lĩnh Tiết Nhân Quý công lao. Hoàng thượng, nguyên soái Quan Tiên Phong Trương Sĩ Quý ở nhà ở ngoài cầu kiến. Hoàng môn quan viên tiến vào soái nhà, đối với Lý Thế Dân cùng Úy Chỉ Cung nói, nhìn thấy Lý Thế Dân gật gù, Úy Chỉ Cung mở miệng nói, để Trương Sĩ Quý vào đi. Không lâu lắm, Trương Sĩ Quý liền dẫn con rể hắn tiến vào soái nhà. Trước tiên cho Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, lại hướng về Úy Chỉ Cung hành lễ. Được hành lễ, Trương Sĩ Quý mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói, hồi bẩm nguyên soái, mặt tướng không phụ nguyên soái nhờ vả, bây giờ đã đem kim sa than đường nước chảy tàu đắm toàn bộ thanh lý hoàn thành, sở hữu chiến thuyền đã thuận lợi nhập cảng. Được, việc này Tiên Phong tướng quân lập đại công, bản soái dĩ nhiên vì ngươi ghi nhớ lần này đại công, chờ ngày khác thu được thắng lợi còn hướng thời gian, hoàng thượng chắc chắn trọng thưởng. Úy Chỉ Cung cao hứng nói, nguyên soái, mạt tướng không dám áy náy này công, tất cả những thứ này đều là mạt tướng con rể Hà Tông Hiến gây nên. Mặt tướng chẳng qua là từ bên hiệp trợ mà thôi. Trương Sĩ Quý mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói. Không nghĩ tới, Hà Tông Hiến dĩ nhiên nắm giữ như vậy tài hoa. Xem ra hắn thật là có khả năng, là hoàng thượng ứng mộng hiền thần cái kia. Lúc này ngồi ở một bên Trình Giảo Kim, mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.